Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 862. Xe Vương, Nam, Canh 3. Thủ hạ duy nhất một cái có thể đánh Diệp Thiều Hoa bởi vì xảy ra vấn đề. Thủ độ nhạy không cao, còn phạm vào như vậy sai lầm lớn, làm cho câu lạc bộ đều không thế nào coi trọng hắn. Cũng may hắn một lần nữa ký một người. Vương quản lý cảm thấy Diệp Thiều Hoa có chút xui, thậm chí cũng không tưởng cùng Diệp Thiều Hoa nhiều nói hai câu. Kia Diệp tỷ hiện tại làm gì a? Một người tuổi còn trẻ nhân không khỏi há mồm hỏi. Vương quản lý nghe vậy, cước bộ dừng một chút, mặt không chút thay đổi nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Nàng, câu lạc bộ vừa lúc tân ký hai người, tạm thời không có của ngươi vị trí. Ngươi nếu không ngại, liền hỗ trợ nhìn nơi sân, liên hệ một chút tài nói cho thuê vấn đề. Dù sao ngươi đối này đó cũng thuộc câu lạc bộ Lý Nghiệp Dư đua xe thủ rất nhiều. Bọn họ cùng Diệp Thiều Hoa không giống với, không có trải qua qua tiền vinh quang. Lúc trước nguyên chủ ở câu lạc bộ xưng bá thời điểm, chọc không ít người ghen tị. Trước mắt nàng xuống ngựa, tự nhiên vui sướng khi người gặp họa. Hiện tại nghe được Vương quản lý mà nói, đều phải cười đi ra. Diệp tỷ, ta ngày mai buổi sáng muốn dùng ta mấy giờ đường xe chạy. Người giúp ta an bài một chút bái. Diệp Thiều Hoa bên người trẻ tuổi nhân cấp mặt đều đỏ. Vương quản lý, ngươi như thế nào làm như vậy? Bằng không đâu, Vương quản lý châm chọc nói. Chức nghiệp đua xe thủ ngay cả một tân nhân đều so với bất quá. Mất hết thể diện, tiêu xe người hiểu biết ít bệnh viện. Diệp Thiều Hoa, ngươi thủ cũng không như trước kia linh mẫn đi. Ta đem ba hào đua xe cái chìa khóa cho ngươi. Ngươi dám dùng sao? Nếu vẫn là hảo hảo làm của ngươi trợ lý đi, nhỏ, mang nàng đi, không cần. Diệp Thiều Hoa trực tiếp đứng lên. Vương quản lý, chúng ta giải ước đi, ngươi phải rời khỏi te câu lạc bộ. Vương quản lý sửng sốt một chút, là vì ba hào đua xe không cho ngươi. Diệp Thiều Hoa, ngươi nếu muốn rõ ràng, te là xem ở phía trước mặt mũi thượng mới có thể cho ngươi lưu lại. Ngươi cho là ngươi rời đi te. Còn có này hắn câu lạc bộ hội yếu ngươi sao? Này là của ta sự, Diệp Thiều Hoa thưởng thức bắt tay vào làm thượng di động. Đi, ngươi đi đi, chúng ta cũng không có chính thức ký hiệp ước, Vương quản lý ứng là có chút sốt ruột. Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, trực tiếp ly khai, một câu giữ lại mà nói cũng chưa nói. Diệp tỷ, ngươi, một bên nhỏ há miệng thở dốc, hắn là nguyên chủ trung thành nhất fan. Diệp Thiều Hoa cười cười, đừng thương tâm, ta còn sẽ đi này hắn câu lạc bộ, Vương quản lý chẳng lẽ đã quên phía trước ngươi làm cho hắn buôn. Bán lời bao nhiêu tiền sao? Nhỏ tức giận bất bình, vì cái kia vừa ký người mới. Thế nhưng yếu ngươi đi làm câu lạc bộ trợ lý tân ký nhân là Bạch Duyệt. Diệp Thiều Hoa ngón tay một chút, nhỏ vừa định lắc đầu, nhưng đối tượng Diệp Thiều Hoa tối đen ánh mắt. Không dám nói dối, chính là nàng, thượng một lần thắng của ngươi người kia, nói tới đây. Nhỏ rối rắm một chút, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Trên thực tế, Diệp tỷ, câu lạc bộ đều ở đồn đãi tay ngươi phế đi, cho nên Vương quản lý mới có thể thu hồi của ngươi cái chìa khóa. Chuyện này là thật vậy chăng? Diệp Thiều Hoa không có trả lời nhỏ mà nói. Hai người cửa trước ngoại đi tới. Chính là lúc này, ngoài cửa lớn bị chúng tinh cùng Nguyệt Bàn nghênh tiến đến một cái mặc màu đen quần áo nịt phục nữ. Nhân, sốt ruột rời đi Vương quản lý, chính vẻ mặt ý cười đối với kia nữ nhân nói cái gì? Bên người nhỏ thấp giọng nói, thì phải là Bạch Duyệt, nghe nói câu lạc bộ tìm vốn gốc dùng 200 vạn mới tới nàng. Hiện tại bị phân đến Vương quản lý thủ hạ. Nghiệp giới đều nói nàng kia trôi đi có điểm giống quốc tế thượng một cái xe vương bóng dáng. Tương lai có thể là Hoa Quốc cái thứ nhất xe vương. Cho nên câu lạc bộ thập phần coi trọng nàng, để lời nói với người xa lạ còn có canh một đằng đằng. Hết chương.